Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 343, ba cục ngươi đều là bại. Lại chưa chết, chỗ này không gian thông đạo xuất hiện để tà ma thần trở tay không kịp. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm đã bị bắt vào rồi không gian thông đạo bên trong. Nhưng mà để tà ma thần hoảng sợ không phải không gian thông đạo xuất hiện, mà là đến từ linh hồn phương diện phản hồi. Lúc này hắn linh hồn trên hiển lộ ra rồi một cái thiêu đốt ấn ký. Cũng chính là chỗ này ấn ký để hắn không cách nào kháng cự đến từ không gian thông đạo bên trong. Sức hút, thân hình không ngừng ở thông đạo bên trong xuyên qua. Nhìn thấy chỗ này ấn ký tà ma thần trên mặt tràn ngập lấy không dám tin tưởng. Vì rồi cam đoan chính mình tại đoạt lấy linh hồn sau không bị hạn chế. Hắn nghiêm túc đem hắc hổ linh hồn triệt để loại bỏ rồi một lần. Ở đêm kia một chỗ cấm kỵ xóa đi mà lại xác định không có vấn đề sau mới bắt đầu đoạt xá. Nhưng vì sao ấn ký lại xuất hiện rồi? Tà ma thần nghĩ đến rồi một loại khả năng. Trước đó tìm tới kia một chỗ cấm kỵ căn bản là già. Chính là vì rồi để hắn mắc câu. Cũng chỉ có dạng này, hắn mới sẽ không có chút nào phòng bị đi đoạt xá hắc hổ linh hồn. Này thời không giữa thông đạo đầu cuối đen vòng hiện lên. Hắn bóng người theo đó bị đưa rồi vào rồi thần khí không gian bên trong. Dương mắt nhìn lên. Một cao một thấp hai bóng người chính tại không xa nơi mỉm cười nhìn qua hắn. Tà ma thần trong lòng cảnh giác, nhìn rồi thoáng qua Lục Vô, đưa mắt nhìn sang rồi Bắc Ly, lập tức đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trước đó hắn đã đoán đây hết thảy là Bắc Kỳ thần Bắc Ly kế hoạch. Nhưng là hắn không dám khẳng định, nhưng nhìn đến rồi tiểu Bắc Ly sau hắn khẳng định chính mình phỏng đoán. Tiểu Bắc Ly hắn rất quen thuộc, mặc dù không rõ ràng Tiểu Bắc Ly đến cùng là thân phận gì. Nhưng là nàng cùng Bắc Kỳ thần cho tới bây giờ hình bóng không cách. Quả nhiên là Bắc Ly sao? Nàng ở đâu? Tà ma thần trong mắt đều là hận ý. Hắn làm sao đều không nghĩ đến ván này còn chưa bắt đầu chính mình liền thua rồi. Tại lúc này tà ma thần xem ra, nhất định là Bắc Ly đã sớm thiết hạ kết thúc, liền đang chờ đợi hắn phục sinh mà thôi. Bắc Ly nghe nói, híp mắt cười một tiếng, đưa tay chọc chọc Lục Vô. Hắn chính là tà ma thần ngạc nhiên, sâu nhìn rồi thoáng qua Lục Vô sau trầm giọng nói. Ta hỏi là ngươi một mực đi theo Bắc Kỳ thần. Bắc Ly, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Lục Vô vẫn là gật rồi lấy đầu. Ta chính là chuyển thế, tà ma thần lúc này nghĩ đến rồi vấn đề chỗ ở. Nhưng lập tức lông mày nhíu một cái. Không đúng, ngươi trong cơ thể không có nàng thần ấn. Không có khả năng là nàng chuyển thế. Thần ấn đã hủy, ta kiếp trước xác thực là Bắc Ly. Ta không cần thiết lừa ngươi. Lục Vô lạnh nhạt trả lời. Bắc Ly thần ấn hủy rồi. Nghe nói lời này, tà ma thần vẻ mặt ngạc nhiên, cho dù là Bắc Ly chuyển thế hắn đều không thể tin được. Ở hắn xem ra, trừ phi là đại đế ra tay, bằng không thì ai có tuyệt đối nghiền ép thực lực có thể ép Bắc Ly đi chuyển thế. Nhưng bây giờ nghe Bắc Ly thần ấn đều bị hủy rồi. Tà ma thần triệt để ngây ngẩn cả người, nói cho ta vì cái gì? Tà ma thần vẻ mặt dữ tợn mở miệng hỏi nói. Bắc Ly là hắn thừa nhận cường địch. Hắn một mực đều khát vọng có thể thắng nàng một ván. Giờ phút này nghe được lời nói này nói, hắn không có một tia mừng rỡ, có chỉ là vô tận phẫn nộ. Bởi vì Bắc Ly không có ở đây, như vậy là không chính mình không còn có rồi thắng cơ hội của nàng. Chỉ có thể cả một đời đều là bại tướng dưới tay của nàng. Ngươi có lẽ biết rõ lý do, nàng đã từng chiêu mộ qua ngươi, thế nhưng là ngươi cự tuyệt rồi. Nghịch Thiên Minh, tà ma thần trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Bắc Ly gật rồi lấy đầu. Nàng chưa bao giờ đem ngươi trở thành qua đối thủ, dưới cái nhìn của nàng, các ngươi đều là âm thần bảng trong danh sách thần minh, liền nên đoàn kết lại đi đối kháng thiên giới. Nàng đây là chịu chết. Tà ma thần hừ lạnh nói, nhưng nàng có cái này dũng khí, ngươi có sao? Bắc Ly nhìn qua tà ma thần trong mắt đều là khinh thường. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, ta không nghịch thiên không đại biểu ta không có dũng khí. Bởi vì ta truy cầu mục tiêu là diệt rồi những cái kia chấp trưởng âm phủ lại không có chút nào thành tựu đại đế, sau đó theo đuổi thiên ma đại đạo. Không có những cái kia tiên cổ âm thần cùng thiên giới liều chết một trận chiến, ngươi có lẽ chỉ là thiên giới tù nhân. Lại nói thế nào lý tưởng cùng truy cầu, ngươi nhất định phải rõ ràng. Ngươi có thể theo đuổi lý tưởng mình là bởi vì có tiên cổ âm thần đang vì các ngươi mang nặng. Tiến lên, tam giới điều ước để tam giới quy về hòa bình. Nhưng ngươi biết rõ loại này hòa bình là tiên cổ âm thần dùng máu tươi đổi lấy sao? Mà nàng tiếp nhận chính là tiên cổ âm thần nguyện vọng. Chỉ cần có nàng ở, thiên giới mới sẽ vĩnh viễn sẽ không thư giãn. Có chút đồ vật là muốn chính mình đi tranh thủ. Khi hai bên thực lực không bình đẳng thời điểm, hòa bình không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Sống rồi lâu như vậy, điểm đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao? Bắc Ly giận dữ mắng mỏ như đánh đòn cảnh cáo, để tà ma thần vẻ mặt trở nên phức tạp. Ở tam giới điều ước ký kết trước đó, thiên giới làm thành cuối cùng người thắng trận, đưa ra rồi một hệ liệt không bình đẳng điều ước. Nhưng mà cổ âm thần dù là thân ở yếu thế lại vẫn như cũ không có cúi đầu, lựa chọn rồi tiếp tục chiến đấu. Mà hiện tại tam giới điều ước mặc dù vẫn như cũ không công bằng, lại là cổ âm thần nhóm dùng máu tươi đổi lấy, chống lại đại giới là thảm liệt, nhưng cũng đúng là bọn họ hy sinh đúc thành rồi âm phủ an ổn tuế nguyệt. Nhìn qua tà ma thần, Bắc Ly tiếp tục nhẹ nhàng mở miệng, tổng có một người muốn đứng ra, mà nàng chính là làm như vậy. Nàng còn hy vọng có càng nhiều âm thần có cái này dũng khí cùng nàng cùng một chỗ. Cho nên nàng tìm được ngươi. Khó nói ngươi thật sự cho rằng nàng nghĩ cùng ngươi chơi cái gì thiên địa ván cờ sao? Có ý tứ gì? Tà ma thần vẻ mặt bỗng nhiên ngưng tụ. Ba cục thiên địa ván cờ ngươi đều là bại, nhưng ngươi cũng sống tiếp được. Bắc Ly cười khẽ, đó là ta có năng lực sống xuống đến. Ngươi thật sự cho rằng là Bắc Ly không đành lòng giết ta? Tà ma thần bỗng nhiên nổi giận. Bắc Ly lời nói này triệt để kích thích hắn. Ván đầu tiên các ngươi lấy hai cái vực lớn làm bàn cờ, mở ra vực lớn chi tranh. Ngươi bại rồi, lại không chết. Đó là bởi vì ta dùng một sợi tà niệm thay ta mà chết. Tà ma thần hừ lạnh. Nhưng ngươi biết không? Kia một sợi tà niệm cũng không chết, bởi vì nàng căn bản là không có dự định giết ngươi. Bắc Ly cười khẽ, không có khả năng. Tà ma thần gầm thét. Bắc Ly cũng không giải thích, tiếp tục mở miệng. Ván thứ hai, các ngươi lấy thiên địa đại thế vì cục, mở ra đại thế chi tranh, đều tự khống chế một sợi tộc vận. Ngươi cũng bại rồi, lại không chết. Đó là ta dùng huyết ma cổ đàn thay ta chịu rồi thiên địa đại thế phản phệ. Cuối cùng cổ đàn vỡ vụn, mà ta tự nhiên cũng sống tiếp được. Nhưng ngươi biết rõ huyết ma cổ đàn căn bản là không có nát sao? Cũng là bởi vì nàng không muốn giết ngươi. Bắc Ly tiếp tục cười khẽ. Ngươi nói ta sẽ tin sao? Tà ma thần ánh mắt càng phát băng lãnh. Bắc Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Vung tay lên một cái, đất trên xuất hiện rồi ba cái cổ đàn. Này ba cái cổ đàn là Bắc Ly từ địa ngục đạo phó bản được đến, cũng là lúc trước Diệp Thần, Diệp Tuyết Nhi đám người chỗ nhìn không lên đồ vật. Nhìn thấy ba cái cổ đàn, tà ma thần tâm thần kịch chấn. Lúc này Bắc Ly lần nữa phất tay, thần khí không gian xuất hiện rồi một hình ảnh. Hình ảnh bên trong Tà Vương đang cùng Lý Tinh nói chuyện phiếm, đầy mặt đều là ý cười. Nhìn thấy Tà Vương, Tà Ma Thần đã chấn sợ không nói ra lời. này một sợi tà niệm chính là hắn thành thần trước tháo rời ra. Một mực làm bạn ở hắn bên thân, thẳng đến thiên địa ván cờ bại trận sau lúc này mới triệt để mất đi. Hắn làm sao lại nhận không ra, kia ván thứ ba đâu, nếu như nàng không muốn giết ta, ván thứ ba pháp tắc chi tranh ta tại sao lại chết? Tà ma thần giờ phút này đầy mặt dữ tợn, ván thứ ba là pháp tắc chi tranh, mà ngươi cũng là bị pháp tắc cắn nuốt mà chết, nàng không gánh nổi ngươi, nhưng là nàng biết rõ ngươi sẽ phục sinh, cũng biết rõ ngươi mưu đồ. Nhìn qua rơi vào chấn kinh viết ma thần, Bắc Ly tiếp tục mở miệng, ngươi ở ván thứ ba sau khi chiến bại vì chính mình dựng lên hai khối mộ bia, cũng ở phía trên khắc xuống, đoạt cơ đại pháp, hy vọng có một ngày có thể đoạt xá nàng mà một lần nữa phục sinh. Nàng há lại sẽ không biết, nhưng là nàng không có hủy đi kia hai khối bia đá, cũng đem nó bên trong một khối đặt ở ngươi tử vong vườn hoa bên trong, đem khác một khối đặt ở hai cái vực lớn chỗ giao giới, cho rồi ngươi một cái phục sinh cơ hội. Hiện tại rõ chưa? Tà ma thần, Bắc Ly nói xong lời cuối cùng, trong mắt đều là lạnh nhạt. Nhìn thấy cùng trước kia hoàn toàn không giống Bắc Ly, Lục Vô bỗng nhiên có chút đau lòng, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Lúc này tà ma thần hoàn toàn cứ thế ở rồi nguyên nơi. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình rất mong muốn đánh bại đối thủ vậy mà ở trong tối lần lượt vòng qua rồi hắn, càng không thể tin được nguyên lai chỉ là chính mình nghĩ thắng mà thôi. Bắc Ly kỳ thực căn bản là không có nghĩ tới tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Như vậy lần này đâu? Ta phục sinh sau hết thảy cũng là nàng an bài sao? Tà ma thần ánh mắt phức tạp mở miệng hỏi nói. Bắc Ly nghe nói, lắc đầu, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Nàng sớm đã chuyển thế, mà lại nàng mục tiêu vẫn luôn là thiên giới. Từ trước tới giờ không ưa thích nội đấu. Trùng hợp sao? Tà ma thần trong miệng thì thào. Như vậy các ngươi đem ta đưa đến nơi này mục đích lại là cái gì? Nàng một mực đều hy vọng ngươi có thể đi theo nàng tiếp tục đi. Bắc Ly trịnh trọng nói, thời gian qua đi trăm vạn năm, đây là lần thứ tư, ta đại biểu Bắc Kỳ thần Bắc Ly lần nữa hướng ngươi phát ra mời. Có bằng lòng hay không cùng ta nghịch thiên? Nói xong lời cuối cùng, nhu thuận đáng yêu Bắc Ly thân trên vậy mà cũng có rồi một luồng uy thế. Xác thực đem Lục Vô nhìn mộng rồi. Nghe đến lời này, tà ma thần nội tâm tràn ngập rồi giãy giụa, đầu óc bên trong một mảnh hỗn loạn, nhưng mà trong lòng lệ khí lại là không ngừng trên tuôn ra. Bỗng nhiên, tà ma thần mặt dữ tợn nâng lên đầu. Đó là nàng truy cầu. Dù là nàng đã từng ba lần không giết ta, ta cũng sẽ không nhớ kỹ nàng ân. Cái gì cho má nghịch thiên? Quan ta tà ma thần chuyện gì? Dù là âm phủ sụp đổ lại cùng ta có liên can gì? Ta mục tiêu một mực đều đang vực ngoại. Nghe được tà ma thần lời nói này, Lục Vô có chút không nói. Trong lòng càng là có chút khó chịu, chính mình kiếp trước làm sao lại không có bóp chết tên khốn này đồ chơi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô đem tầm mắt nhìn về phía rồi Bắc Ly, muốn nhìn một chút Bắc Ly tính thế nào. Lúc này Bắc Ly thân trên khí thế tán đi, nhìn qua Lục Vô buông tay, đàm phán không thành rồi nha. Vậy làm sao bây giờ? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, mềm không được vậy liền trên cứng. Bắc Ly nói lấy, làm rồi một cái vung đao thủ thế, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.